Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, thiên đạo ấn ký. Làm đóng vào mắt nhớ ngươi minh chủ hạ, toàn thân đỏ thẫm, phảng phất nội bộ có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt hai vị ngọc điêu. Trông rất sống động, phảng phất chính là hai vị sinh vật còn sống. Mà ở hai vị ngọc điêu não bộ, có một đạo nhỏ không thể thấy xám lạnh dấu vết. Cũng may mà đường tu nhãn thần nhạy cảm, mới có thể bắt được. Nếu như đổi lại là người thường, mắt thường căn bản là không phát hiện được. Miêu Ôn Đường rất sợ đường tu không biết hàng, vội vàng giải thích, đường lão đệ, cái này hai vị ngọc điêu là chúng ta miêu gia đời đời tương truyền chí bảo. Nghe đồn cái này chủng ngọc điêu tổng cộng 12 món. Điêu khắc ngoại hình theo thứ tự là dựa theo thập nhị cầm tinh điêu khắc mà thành. Tuy là chúng ta miêu gia tộc nhân nghiên cứu không ra ngọc này điêu huyền bí, nhưng căn cứ gia tộc tư liệu lịch sử ghi chép, người nào nếu như có thể góp đủ trọn bộ thập nhị cầm tinh ngọc điêu, có thể mở ra bí mật trong đó, thu được lợi ích khổng lồ. Đường tu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt ở ngọc long cùng ngọc hổ bên trên bồi hồi hồi lâu. Lúc này mới phá lệ thận trọng bắt bọn nó phân biệt cầm trong tay. Năng lượng, sôi trào mãnh liệt năng lượng, thậm chí là hất kim vi chỉ. Đường tu ở trên địa cầu gặp phải trong vật, ẩn chứa năng lượng khổng lồ nhất vật phẩm. Nếu như là tần hoàng bảo ấn bên trong ẩn chứa sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, như đại hải vậy khổng lồ số lượng tín ngưỡng chi lực. Như vậy mỗi một vị ngọc điêu nội bộ thì đều ẩn chứa vô số ngôi sao năng lượng ẩn chứa. Nếu như ai có thể làm nổ nhất tôn ngọc điêu, đường tu có thể đoán được. Đừng nói là viên này trái đất, coi như là 100 khỏa trái đất, đều sẽ bị nổ thành nát bấy. Đường tu thận trọng đem một tia hỗn độn chi lực dung nhập vào ngọc long nội bộ, thì dường như con cá trong nước du động, không có đụng phải chút nào bài xích. Nhưng mà, làm truyền vào hỗn độn chi lực va chạm vào ngọc long não bộ đạo kia xám lạnh vết tích về sau, bỗng nhiên thân thể chấn động, cả người ý thức đều bị hút vào ngọc long nội bộ. Không phải, chuẩn xác mà nói là bị hút vào đến đạo kia xám lạnh vết tích bên trong. Ngôi sao đại hải, vũ trụ mênh mông, đường tu bỗng nhiên phát hiện, chính mình đang sừng sững ở mênh mông vô tận vũ trụ bên trong. Bốn phương tám hướng vô số tinh cầu vận chuyển, từng cái kim sắc đường nét đem đếm không hết tinh cầu nối liền cùng một chỗ, hình thành một tấm có vô cùng huyền bí lập thể tinh đồ. Cái kia kim tuyến, chấm ngoặc kép, đường tu môi run run một cái, trong ánh mắt tràn ngập hừng hực quang mang. Nếu như đổi lại là trên địa cầu khác tu đạo giả, tuyệt đối nhận rõ không ra màu vàng kia đường nét là vật gì. Nhưng hắn có thể, bởi vì hắn đã từng sử dụng cái loại này kim sắc đường nét. Quả thực dễ sai khiến, đó là thiên đạo quỹ tích. Trái đất không gian thiên đạo quỹ tích, là ai ủng có loại này khủng bố thần thông, dĩ nhiên có thể đem phương thiên địa này một đạo thiên đạo quỹ tích gắng gượng lạc vào ngọc này. Điều bên trong, ta làm không được, đã từng thân là tiên giới chí tôn, có hủy thiên diệt địa uy lực ta, căn bản là làm không được a. Trừ phi là thần, đánh vỡ tiên giới gông cùm xiềng xiếc, đột phá đến càng trên không hơn gian vị diện thần nhân, mới có thể làm được a. Chẳng lẽ nói trên địa cầu đã từng ra khỏi một vị thật là thần? Nếu như không phải sinh trưởng ở địa phương, dựng dục ở nơi này phương thiên địa, sinh trưởng ở nơi này phương thiên địa thần, căn bản cũng không khả năng đem phương thiên địa này một đạo thiên đạo quỹ tích lạc vào ngọc điêu bên trong. Bởi vì cho dù ngoại giới thần nhân quá mức khủng bố, bọn họ cũng chỉ có thể hủy diệt phương thiên địa này, mà không cách nào trưởng khống phương thiên địa này thiên đạo quy tắc. đánh vỡ dễ dàng, trưởng khống khó. Đột nhiên, Đường Tu trong đầu phảng phất kim đâm giống như đau đớn. Làm hắn ý thức trong nháy mắt từ cái kia mảnh nhỏ vũ trụ không gian bên trong lui ra. Giờ khắc này, hắn chẳng những phun ra một ngụm máu tươi, liền hai mắt, song nhi cùng trong lỗ mũi, đều chảy ra tinh hồng vết máu. Đường lão đệ, Miêu Ôn Đường sắc mặt hoảng hốt, vội vã kinh hô. Đường Tu nghe tâm thần, ngẩng đầu lắc đầu nói rằng, ta không sao, chỉ là bị phản phệ mà thôi. Miêu lão ca, cái này hai kiện ngọc điêu thực sự cực kỳ chân quý. Chân quý đến cho dù tu luyện trăm ngàn năm, cũng rất khó bắt bọn nó trưởng khống. Ta không phải giấu giếm ngươi, cho dù một vị phi thăng tới tiên giới tiên nhân, thậm chí là chân chính đại la kim tiên, đều không biện pháp hoàn toàn nắm nó trong tay nhóm. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Miêu Ôn Đường gấp hỏi. Trừ phi cái gì? Đường Tu phun ra một câu nói. Trừ phi là trở thành tiên giới chí tôn, mới có thể miễn cưỡng trưởng khống. Nếu như ta đoán không sai, một ngày tìm được cái khác 10 tôn ngọc điêu, góp đủ chọn 12 bộ, nếu như có thể bắt bọn nó toàn bộ trưởng khống, có thể trợ một vị tiên giới chí tôn thuận lợi xông qua thiên kiếp, đánh vỡ tiên giới gông cùm xiềng xiếc, phi thăng thần giới. Tê, chấm ngoặc kép, Miêu Ôn Đường hít một hơi khí lạnh. Tiên nhân đối với hắn mà nói đều đã phi thường vô cùng xa xôi, càng chưa nói tiên giới tột cùng chí tôn, còn có cái kia ngoài tầm với thần giới. Đường lão đệ, thật sự có tiên giới cùng thần giới tồn tại? Miêu Ôn Đường thận trọng hỏi một câu. Đường Tu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngưng trọng gật đầu nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, ta không muốn giấu giếm nữa ngươi. Ngoại trừ chúng ta trái đất chỗ ở mảnh không gian này, hoàn toàn chính xác còn có càng cao tầng thứ không gian, tỉ như tiên giới, Phật giới, ma giới, yêu giới, quỷ giới, linh giới chờ các loại, mà ở những thứ này thế giới càng trên cao thì là thần giới, đồng thời tồn tại yêu ma quỷ quái, tiên Phật linh thánh vô số chủng tộc không gian. Như thế nói cho ngươi hay, nếu như nói chúng ta trái đất không gian chỉ là một hạt cát, tiên giới chính là ngân hà hệ diện tích, thần giới chính là vũ trụ mịt mờ tích. Miêu Ôn Đường thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập mà hỏi, Đường lão đệ, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao mà biết được? Đường Tu lắc đầu nói rằng, tạm thời ta bất tiện nói cho ngươi biết. Bất quá, lại cho ta chút thời gian, một buổi sáng một sao sao sao sao phá toái hư không, phi thăng tiên giới thời điểm, tự nhiên sẽ từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết. Phá toái hư không, phi thăng tiên giới? Miêu Ôn Đường như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Đường Tu mê luyến nhìn hai vị ngọc điêu, hồi lâu sau mới chậm rãi nói rằng, Miêu lão ca, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Miêu Ôn Đường hỏi, giao dịch gì? Đường Tu nói rằng, cái này hai vị ngọc điêu cho ta, ta biếu tặng ngươi một phần chân chính tu tiên công pháp. Nếu như tương lai ngươi hảo hảo tu luyện, tuyệt đối có thể chứng kiến phi thăng tiên giới hy vọng. Như vậy đi, ta cam đoan với ngươi, vẫn hộ tống ngươi trở thành kim đan hậu kỳ cường giả. Kim đan hậu kỳ, tồn tại trong truyền thuyết. Miêu Ôn Đường thiếu chút nữa thì lớn hơn hô đồng ý. Bất quá nghĩ đến lần này tới thấy Đường Tu mục đích, hắn lập tức nói rằng, Đường lão đệ, ta đây Miêu gia vài năm sau đại tai, chấm ngoặc kép. Đường Tu trầm nói rằng, ta giúp đỡ giải quyết chung, thành giao. Miêu Ôn Đường hưng phấn nói rằng, hắn mới vừa ở tâm lý cân nhắc lợi hại, suy nghĩ cẩn thận một sự tình. Cái này hai vị ngọc điêu hiển nhiên đối với Đường Tu có trợ giúp to lớn, mà bọn hắn đối với mình cùng Miêu gia thì không có tác dụng chút nào. Cùng với lưu tại gia tộc từng đời một truyền xuống, không hề cái khác tác dụng. chẳng cùng Đường Tu giao dịch, đổi lấy đến Mạc Đại Tiên Cơ. 2 giờ phía sau, Đường Tu đem một bộ tiên giới công pháp truyền thụ cho Miêu Ôn Đường. Nhìn hắn ngạc nhiên dáng dấp, chăm chú nói rằng, ngươi đã có tu đạo trụ cột. Nếu như tu luyện nữa bộ này tu tiên công pháp, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến tu vi của ngươi gần hơn một bước. Chỉ bất quá, muốn tốc độ mà không đạt đến, tương lai ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, mà ta cũng sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện. Chỉ cần ngươi nỗ lực, tối đa thời gian 10 năm, ta là có thể cam đoan ngươi trở thành kim đan hậu kỳ cường giả. 10 năm, kim đan hậu kỳ, Miêu Ôn Đường kích động kém chút khóc lên. Loại này ngày tháng lớn cơ duyên, là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Coi như giờ khắc này, hắn đã học được tu tiên công pháp, hắn đều có loại nằm mơ cảm thụ. Ta Miêu gia, chấm ngoặc kép, Miêu Ôn Đường nhớ tới lần này đến mục đích. Đường Tu nói rằng, lưỡng chủng biện pháp, loại thứ nhất, Miêu gia trong vòng 3 năm không hề thêm tân binh, mỗi người chém đứt một tay, một chân, đứt tay đứt chân đoạn huyết mạch, lại vừa phá hỏng Miêu gia diệt tộc tai ương. Miêu Ôn Đường sắc mặt đại biến, gấp hỏi, loại thứ hai đâu? Đường Tu nói rằng, duyên tới duyên đi, bởi vì một người cạo sạch hắn tóc đen đầy đầu, từ Miêu gia tộc phổ bên trên đem hắn hoa rơi, đuổi ra Miêu gia, đuổi ra Hoa Hạ quốc, chỉ có hắn cuối cùng cả đời không hề đặt chân Hoa Hạ quốc, lại vừa đảm bảo Miêu gia an nguy. Miêu Kim Lỗi, Miêu Ôn Đường tâm thần khẽ động, lập tức lựa chọn loại thứ hai. Nếu như là phía trước, Miêu Ôn Đường mặc dù là tin tưởng Đường Tu, cũng chỉ có thể tin tưởng 99%, như trước có 1% không thể tin được. Nhưng từ Đường Tu truyền thụ cho cái kia chủng tu tiên công pháp về sau, hắn liền chân chính ý thức được Đường Tu thủ đoạn cùng khủng bố. Đường lão đệ, ta biết nên làm như thế nào? Miêu Ôn Đường trịnh trọng nói rằng. Đường Tu gật đầu, xuất ra một chai đan dược phía sau đưa cho Miêu Ôn Đường, nói rằng, phương diện này là 10 viên tụ linh đan, người cách mỗi nửa tháng dùng một viên, làm ngươi đem cái này 10 viên tụ linh đan toàn bộ dùng hoàn hậu, tu vi cảnh giới mới có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. 5 tháng sau, ngươi đến Kinh Môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tìm Cơ Si Mị, nàng đến lúc đó sẽ cho ngươi đến tiếp sau cần đan dược. Tốt, cảm ơn Đường lão đệ. Miêu Ôn Đường kích động nhận lấy, phát ra từ phế phủ cảm kích nói. Đường Tu lắc đầu, đáy lòng thì âm thầm thở dài. Kỳ thực tính toán ra, chính mình vẫn là chiếm Miêu Ôn Đường tiện nghi, hơn nữa còn là lợi ích to lớn. Bất quá, tạm thời mình có thể giúp hắn chỉ có những thứ này. Tương lai nếu như hắn có chuyện khó khăn gì, chính mình sẽ giúp hắn chính là. Bóng đêm mông lung, Thiên Đường câu lạc bộ trên bãi đỗ xe, Đường Tu đem Miêu Ôn Đường đưa đến nơi đây về sau, hỏi ra tâm lý muốn biết nhất vấn đề. Miêu lão ca, chọn bộ thập nhị cầm tinh ngọc điêu, các ngươi Miêu gia có phải hay không chỉ có ngọc long cùng ngọc hồ? Nếu như ta muốn cái khác ngọc điêu, đi nơi nào tìm kiếm? Miêu Ôn Đường nói rằng, chúng ta Miêu gia thực sự chỉ có 2 cái này. Bất quá, nếu như ngươi thực sự muốn, ta có thể giúp ngươi âm thầm tìm kiếm. Một ngày có tin tức, ta lập tức chuyển cáo ngươi. Đường Tu suy tư khoảng khắc, lắc đầu nói rằng, không cần âm thầm tìm kiếm, có thể quang minh chính đại tìm kiếm. Chỉ cần còn dư lại ngọc điêu vẫn còn ở chúng ta Hoa Hạ quốc, tin tưởng rất nhanh thì có thể tìm tới. Như vậy đi, ta sau đó sẽ đối với bên ngoài ban bố hạng nhất treo giải thưởng. Người nào nếu như sở hữu ngọc điêu, ta sẽ xuất ra 100 triệu đô la Mỹ mua. Coi như là biết ngọc điêu hạ lạc người, chỉ cần cung cấp chính xác tin tức, cũng có 10 triệu USD đưa tiễn. Miêu Ôn Đường cười khổ nói, Đường lão đệ, ngươi có phải hay không đùa có chút lớn a? Nếu như ngươi cái này tuyên truyền ban bố đi ra ngoài, sợ rằng sẽ ở chúng ta Hoa Hạ quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Đường Tu nói rằng, chỉ cần có thể tìm được càng nhiều hơn Ngọc Điêu, dù cho chỉ tìm được nhất tôn, cũng là đáng giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.